hôm nay là ngày rất quan trọng đối với tôi. Cô có nhất thiết phải dùng cách này để phá hỏng lý tưởng của tôi không? Lời nói của cô ta đã tiết lộ những thông tin rất rõ ràng, cô ta và Tần Hoài An đã quen biết nhau từ rất lâu rồi, hơn nữa còn có ân oán cũ. Tần Hoài An cho rằng cô đạo bài báo là vì cô muốn cố tình làm mất uy tín của cô ta. Vương Thanh Hà quả là có tài diễn xuất, và những lời lẽ hùng hồn của cô ta khiến các phóng viên bất ngờ tự hỏi nên tin ai. Tần Hoài An đang cố gắng vạch trần những lời nói dối của cô ta, nhưng micro đã bị lấy mất. Em nói đủ chưa? Trừ Trấn Phong không thể chịu được việc Tần Hoài An tiếp tục muốn làm gì thì làm, anh không do dự kéo ta cô xuống khán đài. Trừ Gia Mỹ vội vàng nói, mọi người, tiếp theo đây các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ cho mọi người thấy sở trường của họ. Người đầu tiên sẽ bắt đầu sẽ là Dư Nhiễm, một vũ công cổ điển. Khi âm nhạc vang lên, sự chú ý của mọi người lại đổ dồn về sân khấu, vào người phụ nữ đang solo đó. Còn Tần Hoài An đã bị Trừ Trấn Phong kéo ra ngoài. Anh nén giọng, tức giận nói, cô có biết cô đang làm gì không? Tôi biết. Tần Hoài An nhìn lại nói, đột nhiên dừng lại. Chỉ thấy khuôn mặt lạnh lùng của cô, ánh mắt kiên định, nói, hôm nay, tôi sẽ không để Vương Thanh Hà ra mắt. Vừa nói, cô vừa văng tay mình ra khỏi tay anh. Trừ Trấn Phong kinh ngạc nhìn cô, lập tức nheo mắt, Tần Hoài An, cô muốn vi phạm hợp đồng sao? Điều này không liên quan gì đến thỏa thuận của chúng ta. Tần Hoài An lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự kiên quyết, Vương Thanh Hà đã đạo văn bài báo của tôi trước, cho dù cô ấy là người được anh bảo vệ, tôi cũng phải lên tiếng vì bản thân, vì thầy giáo của tôi, đội của tôi, đòi lại công bằng. Cô ta đạo văn bài báo của cô. Ý cô là, bài báo vừa rồi là do cô viết. Trừ Trấn Phong tất nhiên không nghĩ Vương Thanh Hà sẽ làm ra chuyện như vậy, trong lòng đầy nghi ngờ đối với Tần Hoài An. Đúng vậy, Tần Hoài An lớn giọng đáp. Vẻ kiên quyết trên mặt khiến Trừ Trấn Phong có chút sao động. Đột nhiên, có một tiếng động lớn trên sân khấu cách đó không xa. Hội trường bỗng trở nên hỗn loạn, có người hốt hoảng hét lên, sân khấu sập rồi, nhanh lên, người ngã rồi. Chương 97 Tần Hoài An và Trừ Trấn Phong cùng lúc nhìn lướt qua nhau. Có lẽ đó là sự cố xây dựng. Một cái hố bị sập ở giữa sân khấu, và các vết bẩn của màn trình diễn ban đầu trên sân khấu đã bị mất. Nhân viên an ninh tại chỗ đang kéo cô ta lên. Cuối cùng cũng cứu được người. Dư Nhiễm ngồi trên sân khấu vẻ mặt đau khổ, dùng tay ấn vào chân trái, máu chảy ròng ròng trên đầu gối, cắn môi run rẩy nói, chân của tôi. Trừ Gia Mỹ sắc mặt tái nhợt, mặc dù Dư Nhiễm chỉ là một nghệ sĩ trẻ bình thường, nhưng trong một dịp quan trọng như vậy, nhất định sẽ có chuyện như thế này. Buổi họp báo mà cô ta lên kế hoạch cẩn thận sắp bị phá hỏng. Chắc chắn, các phóng viên đã tràn đến trước sân khấu, mang theo máy ảnh và chụp ảnh. Trừ Gia Mỹ vội nhờ người gọi xe cấp cứu. Chân của Dư Nhiễm không còn cử động được nữa, và có vẻ như nó không ổn lắm. Là một diễn viên múa, đôi chân của cô ấy là quan trọng nhất, nếu lần chấn thương này làm tổn thương xương của cô ấy, con đường phía trước của cô sẽ bị hủy hoại. Nhìn đầu gối đầy máu của cô, có người lo lắng nói, mau nghĩ cách, ít nhất phải cầm máu trước đã. Không thể đợi xe cấp cứu tới. Nói đến như vậy rồi, nhưng không ai dám tiến lên động vào cô ấy, rốt cuộc, nếu xảy ra chuyện gì, thì cô không gánh nổi trách nhiệm. Mọi người nhìn nhau, cuối cùng đặt hy vọng vào Vương Thanh Hà. Ở đây chẳng phải có một bác sĩ chuyên về y học sao? Hơn nữa còn là một người rất giỏi chuyên môn nữa. Cô Thanh Hà, xin hãy giúp cô Dư Nhiễm, chỉ có cô mới có thể cứu cô ấy. Đúng vậy, vừa rồi chúng tôi đều xem biện pháp sơ cứu của cô. Cô rất chuyên nghiệp, nhất định phải có cách. Không đợi được nữa, máu không ngừng chảy. Trong hoàn cảnh như vậy, Trừ Gia Mỹ nhanh chóng bước đến bên cạnh Vương Thanh Hà nói nhỏ với giọng nói mà hai người chỉ có thể nghe thấy, cô bây giờ là cơ hội tốt để cô biểu diễn. Vương Thanh Hà mấp máy miệng, có chút không nói nên lời. Không phải cô ấy không muốn thể hiện, mà là hậu quả có vẻ rất nghiêm trọng, cô ấy xông lên làm anh hùng, nếu tự mình làm hỏng việc như cứu lão bà Trừ lúc trước, thay vào đó cô ấy sẽ không xấu hổ sao. Cô có làm được không, bản thân cô chắc chắn phải biết rõ. Hơn nữa, vừa rồi cô ấy sơ cứu cho nhân viên. Đều là kịch bản đã được sắp đặt trước, khác hẳn với tình huống khẩn cấp hiện tại. Mọi người nhìn Vương Thanh Hà đầy mong đợi, nhưng cô ấy do dự và không di chuyển. Việc mọi người có chút hụt hẫng là điều không thể tránh khỏi. Đứng ở xa, Trừ Trấn Phong nhìn cảnh này nhíu mày trầm ngâm. Lúc này, một bóng người lướt qua. Khi anh ta phản ứng lại, Tần Hoài An đã đi về phía sân khấu. Trừ Trấn Phong sững sờ, nhưng không ngừng cố gắng ngăn cản cô. Tránh sang một chút. Giọng nói của Tần Hoài An nhẹ nhàng và bình tĩnh, vừa đủ để đám phóng viên đứng trước sân khấu nghe thấy. Tuy rằng không biết cô đi rồi về như thế nào, nhưng thân phận ở đây, các phóng viên tự nguyện nhường đường.